Tôi đáng sợ như vậy à, có phải kiểm điểm nhân phẩm của mình một chút không? Ngay sau đó, cô nhớ tới một vấn đề thực tế. Biểu tình thần thái của Kết mới vừa rồi như vậy, từ khi anh ta hắn lăn xuống đến lùi về phía sau rồi vội vàng chuồn đi, nhòm thế nào cũng thấy như người bị ép ngủ một đêm là anh ta. Rõ ràng người phạm sai lầm là Kết, coi như là Mộng Du không có cách nào điều khiển hành động, nhưng người chủ động bỏ lên giường rõ ràng chính là Kết. Tại sao anh ta lại bày ra cái kiểu như gái chưa chồng bị người ta xâm phạm thế? Làm như là Lý Lộc nửa đêm đi tấn công anh ta, mà không phải anh ta tự mò tới quấn lấy cô. Đó là phản ứng gì, chuyện gì vậy chứ? Tâm tình Lý Lộc âm trầm tới cực điểm, có cảm giác khó chịu như bị mắc xương cá nhổ không ra. Mà Kết chạy vào nhà vệ sinh thì hoàn toàn khủng hoảng, anh thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với Lý Lộc rồi. Thôi cứ rửa mặt trước đi, rửa mặt sạch rồi đến công ty bắt đầu công việc có thể giúp người ta quên rất nhiều chuyện, công việc là người bạn tốt nhất của đàn ông. Kết cầm dao cạo râu lên cạo râu cho mình, cạo cạo một hồi lại dần dần ngừng tay. Tình huống như hôm nay, thật sự đáng để cho anh khủng hoảng đến mức này sao? Ở sâu trong trí nhớ dường như có một chuyện quan trọng gì đó đang lẩn trốn, tình huống như vậy mới thật sự khiến người ta thấy khủng hoảng. Đó là sự thật bị anh cố ý bỏ qua. Kết chăm chú nhìn gương mặt của mình trong gương, nhưng suy nghĩ đã nhanh chóng bị trí nhớ chiếm cứ. Trí nhớ ký ức, gocchuyenaudio.com. Anh dùng thái độ nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ loại bỏ từng hình ảnh trong trí nhớ từng cảnh trải qua, hình ảnh dừng lại ở khu rừng sâu tại Venezuela. Đã từng có một lần, anh và Lý Lộc thật sự kề vai chiến đấu, chỉ là không thuận buồm xuôi gió như trong giấc mơ. Hai người bọn họ bị nhốt chung, bị trói và đánh đập. Tay chân Kết cũng bị khóa chặt cả người không thể động đậy. Sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Mặt Kết hoàn toàn tái nhợt, làn da vừa mới cạo râu xong lại từ từ ửng đỏ. Anh hoài nghi mình có thể bị vỡ mạch máu não vì máu dồn lên mặt. Kết hoàn toàn nhớ ra rồi. Khi đó anh thỉnh cầu. Lý, kéo khóa quần mình xuống, lấy một bộ phần nào đó ra, giúp anh đi tiểu ét sau đó nhét về kéo khóa quần lên. Trong nhà vệ sinh lầu dưới lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó tiếng rơi vỡ của vật gì đó. Lý Lộc đang định xuống giường giật mình lảo đảo đến suýt ngã xuống. La hét ầm ĩ, rốt cuộc anh mắc chứng gì vậy? Cô không chịu nổi hét to. Lý Lộc lao xuống lầu theo tiếng động chạy vào nhà vệ sinh lầu dưới, thấy Kết đang rộng đầu vào kính thủy tinh, tấm gương vỡ ra tạo thành hoa văn hình mạng nhện. Đồ rửa mặt bị lật tung, bình bình lọ lọ, muốn thu dọn phải mất chút công sức. Lý Lộc càng thêm kinh hãi, vội vàng kéo Kết lại, nhìn thấy trên trán anh ta bị thủy tinh ghim chi chít. Cô đau lòng lắc lắc bả vai Kết, anh có biết mình đang làm gì không? Anh có biết trên người có thêm một điểm đặc biệt sẽ khiến sau này hành động khó khăn tới mức nào hay không nhiều? Kết giơ tay lên, dùng cả cẳng tay che khuôn mặt nói. Để tôi ở một mình đi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Lý Lộc dừng lay, từ từ buông tay ra. Cô nghe thấy gì? Kết nói không muốn nhìn đến cô, thế giới này hỗn loạn mất rồi. Kết lướt qua bên cạnh cô, cả quá trình nữa không liếc Lý Lộc lấy một cái. Lý Lộc bị bỏ lại trong phòng rửa tay, hoàn toàn không hiểu tại sao tình thế lại phát triển đến tình cảnh như thế. Chẳng lẽ là tối hôm qua mình đã làm chuyện gì với anh ta? Cô cố gắng nhớ lại các chi tiết trong buổi tối, không có cách nào xác định mình có làm ra hành động vô nhân đạo nào không? Lý Lộc chạy theo thấy Kết tìm được điện thoại trong phòng khách rồi vội vã vọt vào phòng mình, đóng sầm cửa phòng lại trước khi cô đuổi kịp. Đúng là nghẹn họng mà. Lý Lộc tự nhủ, phải dịu dàng, nói không chừng người làm sai là mình. Chuẩn bị tâm lý xong xuôi cô mới lễ phép gõ nhẹ cửa phòng, hỏi. Kết đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước tiên mở cửa cho tôi vào, giúp anh xử lý vết thương đã. Trong phòng rất lâu sau vẫn không có động tĩnh, Lý Lộc kiên nhẫn đứng ngoài cửa. Cô biết Kết có thể nhận thấy cô chưa rời khỏi. Kết, cô lại gõ cửa, để tôi ở một mình. Giọng nói của Kết xuyên qua cánh cửa có vẻ buồn. Anh đang tức giận. Không có, anh do dự, rõ ràng đang tức giận. Không có, anh tức cái gì, tôi làm gì sai sao? Cô không làm gì cả, để tôi yên lặng một lát cầu xin cô đấy. Tôi muốn vào, anh muốn yên lặng một mình cũng được, để tôi xem trán của anh đã. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cô. Tại sao, bên trong không có hồi âm nữa? Lý Lộc giận tái mặt, không nói lời nào. Cô tin chắc mình không có làm việc gì sai, không cần phải chịu đựng tính khí của Kết. Vì vậy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi Kết mở cửa. Cả gian phòng như bị ép dưới luồng áp suất thấp, không ai nói lời nào. gocchuyenaudio.com. Chuông cửa đột nhiên vang lên, vào lúc này tiếng nhạc chuông bỗng dưng rất chói tai.